Chiến Long Vô Song, chương 554, giết không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hố truyện Chiến Long Vô Song Trần Ninh truyện full, tác giả Bạch Ngọc Cầu Hà. Thể loại hào môn chiến thần, đô thị, sảng văn chương 548, giết không tha. Đêm khuya, gió đêm gào thét, mây đen trên trời cuộn trào, tia chớp lóe lên, tiếng sấm vang lên mờ mịt. Rõ ràng là một cơn giông bão đang ập đến vào lúc nửa đêm. Trong khu vực biệt thự Giang Tân, ngoại trừ đèn đường ở các khu vực công cộng, đèn trong mỗi hộ gia đình về cơ bản đã được tắt, người dân trong toàn khu về cơ bản đã đi ngủ. Đột nhiên, một nhóm nhân vật xuất hiện trong khu, nhanh chóng quét về phía biệt thự nhỏ của nhà Trần Ninh. Những vị khách không mời mà đến lúc nửa đêm là Mã Long và thuộc hạ của hắn. Mã Long và thuộc hạ của hắn ta lúc này đều đang mặc quân phục chiến đấu, hắn nói với Hắc Mạn Ba. Anh tìm một điểm cao phù hợp, theo dõi đối tượng và hỗ trợ bắn tỉa cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Được, Hắc Mạn Ba đen cao và gầy, mang theo một khẩu súng bắn tỉa hạng nhẹ, nhanh chóng di chuyển về phía biệt thự đối diện nhà Trần Ninh. Giống như một con vượn, rất nhanh leo trực tiếp lên đỉnh của tòa nhà đối diện và tìm một vị trí bắn tỉa thích hợp. Mã Long dẫn theo 8 thuộc hạ còn lại và nhanh chóng bao vây nhà Trần Ninh. Tuy nhiên, họ vẫn chưa đến gần nhà Trần Ninh. Đột nhiên phát hiện có một nhóm người đứng im lặng trong bóng tối, chờ đợi họ đến. Mã Long và những người khác đột nhiên mở to mắt. Nhóm người này là 8 chiến binh tinh nhuệ nhất trong đội vệ binh của Trần Ninh, Bát Hổ Vệ. Trần Ninh lúc này mới bước ra, đứng đọc truyện online nhanh nhất tại n2.com, nhảy, hố truyện full. Ở trước mặt Bát Hổ Vệ, nhìn đám người Mã Long, lãnh đạm nói. Lang sói đến từ châu Phi, tôi đã đợi các ngươi rất lâu rồi. Cái gì? Mã Long kinh ngạc nhìn Trần Ninh không ngờ đêm nay bọn họ sẽ tới, còn có chuẩn bị trước. Mã Long vừa sợ vừa giận, đối mặt máy truyền tin trên cổ áo, nhanh chóng nói. Hắc Mạn Ba, giết hắn, ở đằng xa, Hắc Mạn Ba trên điểm cao của tòa nhà lập tức thi hành. Mệnh lệnh, sẵn sàng chĩa súng bắn tỉa vào Trần Ninh, lên kế hoạch giết Trần Ninh trước. Nhưng, hắn vẫn chưa nhắm vào Trần Ninh. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một dấu hiệu cảnh báo. Đây là bản năng của loài chó hoang châu Phi đối với nguy hiểm. Hắc Mạn Ba nhận ra điều gì đó, sắc mặt hắn ta thay đổi rõ rệt, hắn thay đổi họng súng không do dự và nhắm vào nóc một ngôi nhà ở bên cạnh. Quả nhiên, trên nóc nhà, có một bóng người cao lớn đang đứng, chính là Thương Vương Chí Vương của Bắc Cảnh Quân, Điển Trừ. Điển Trừ đứng với đôi chân như đinh đóng cột, thắt lưng thẳng tắp và một khẩu súng bắn tỉa ở đầu phẳng, đang nhắm vào khẩu Hắc Mạn Ba. Súng bắn tỉa rất nặng và có độ giật lớn. Dù là một khẩu súng bắn tỉa hạng nhẹ, nhưng người bắn tỉa bình thường cũng cần sử dụng nó trên mặt đất, rất hiếm bắn tỉa như Điển Trừ có thể cầm cự được. Vì những tay súng bắn tỉa bình thường rất khó kiểm soát. Khi Hắc Mạn Ba nhìn thấy Điển Trừ cầm súng, hắn biết rằng mình đã gặp cao thủ rồi. Hắn vừa nhắm phạm vi của mình vào Điển Trừ, nhưng phạm vi của Điển Trừ đã khóa hắn lại. Đôi mắt của cả hai lướt qua ống ngắm của khẩu súng bắn tỉa. Hắc Mạn Ba thậm chí có thể nhìn thấy khuôn miệng tự tin của Điển Trừ. Mà Điển Trừ cũng có thể nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của Hắc Mạn Ba, nhưng Điển Trừ không chút do dự động tác trực tiếp bóp cò. Bằng, một tiếng súng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưng viên đạn bay qua không trung, tê tiếp đập vỡ phạm vi súng bắn tỉa y Hắc Mạn Ba, rồi bắn vào mắt F.I.N. của hắn. XN, viên đạn xuyên qua đầu HL3, bay ra từ phía sau Hắc Mạn ấy mang ra rất nhiều bột giấy màu đờ xì ỉa, trắng. Dự. Vũ khí trong tay Hắc Mạn Ba xuống, hắn vừa ngẩng đầu liền y xuống đất nặng nề. Thần súng châu Phi bị giết ngay tẻ. Chỗ trên mặt đất, Mã Long không đợi sự hỗ trợ bắn của Hắc Mạn Ba, thay vào đó là tiếng súng từ tòa nhà đối diện, sau đó Hắc Mạn Ba không hề di chuyển. Hắc Mạn Ba, Hắc Mạn Ba. Mã Long hét vào thiết bị liên lạc 2 lần liên tiếp nhưng hắn ta không nhận được phản ứng nào dù là nhỏ nhất từ Hắc Mạn Ba. Hắn mơ hồ cảm thấy rằng Hắc Mạn Ba có thể đã gặp chuyện không hay rồi. Vua súng của bộ lạc châu Phi, Hắc Mạn Ba, được mệnh danh là thần chết ở châu Phi, đã bị giết chết một cách khó hiểu chỉ bằng một phát súng. Ôi trời, cái quái gì đây? Là ngọa hổ tàng long của Trung Quốc có ở khắp mọi nơi, hay là Hắc Mạn Ba không may mắn bị bắn chết do tai nạn? Lúc đó, không còn tiếng súng trên nóc tòa. Nhà đối diện, Mã Long không quan tâm đến nhiều, dứt khoát hét lên với 8 người thuộc hạ tinh nhuệ xung quanh. Lên đi, giết bọn họ, cẩn thận đề phòng bắn lén, đánh nhanh thắng nhanh. Giọng nói hạ xuống, đọc truyện online nhanh nhất tại n2.com, nhảy, hố truyện full, 8 vị tinh nhuệ xung quanh Mã Long lao về phía Trần Ninh. Họ đều là những chiến binh từng trải qua nhiều trận chiến tại chiến trường châu Phi, giết người như ngoé, giết người rất bản lĩnh. Bát hổ vệ bên cạnh Trần Ninh cũng chuyển động. Hơn nữa, tốc độ nhanh hơn, ra tay cũng nhẫn hơn. Vừa thấy mặt, có mấy chiến sĩ áo đen trực tiếp bị tám hổ vệ đánh cho nôn ra máu, ngã lăn ra đất. Cái gì? Mã Long nhìn mà choáng váng. Thuộc hạ áo đen của hắn đều là cao thủ hàng đầu trong các bộ lạc vũ trang châu Phi, trên chiến trường ngày mai nhất định có thể đánh bại 100 người. Hiệu quả chiến đấu của 8 người này trên chiến trường có thể so sánh với 2 tiểu đoàn bộ binh. Tuy nhiên, khi đổi mặt với thuộc hạ của Trần Ninh, làm thế nào mà có thể bị giết ngay khi vừa thấy mặt? Mã Long vừa sợ hãi vừa tức giận. Thực lực của Trần Ninh vượt xa ước tính của hắn. Nhưng bây giờ hắn đã đâm lao phải theo lao, hắn gầm lên và tự bắn vào Trần Ninh như tia chớp. Bắt giặc trước bắt vua. Nếu Trần Ninh có thể bị đánh bại trong một lần ngã nhào, và Trần Ninh bị bắt làm con tin, thì thuộc hạ của Trần Ninh nhất định sẽ không dám manh động. Mã Long cầm một con dao găm quân dụng trong tay, kề sát vào Trần Ninh, dùng dao nhọn đâm vào vai Trần Ninh. Trần Ninh giơ tay nắm lấy cổ tay Mã Long. Con người của Mã Long lập tức mở to, lộ ra vẻ khó tin. Trần Ninh không đợi bên kia phản kháng, một kích bẻ gãy cổ tay của Mã Long. Mã Long cũng xứng danh là một lão. Tướng trên chiến trường bước ra từ cõi chết, dù bị gãy cổ tay phải cũng không hề hoảng sợ. Hắn đau đớn rên rỉ nhưng cũng không sợ nguy hiểm, hắn bay lên nhanh như chớp đá vào đầu Trần Ninh làm cho choáng váng. Trần Ninh vung tay lên, nắm lấy mắt cá chân của Mã Long, đột ngột bắt được chân của đối phương. Mã Long mở to mắt. Cái gì? Hắn đá mạnh như vậy, còn bị Trần Ninh bắt lấy. Trần Ninh nắm lấy bàn chân bị đối phương quét bằng tay trái, dùng tay phải đánh vào chân đối phương. Răng rắc một tiếng, chân Mã Long cũng bị Trần Ninh đánh gãy rồi. Trần Ninh giơ chân đá vào ngực Mã Long. Ngay lập tức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ lòng ngực Mã Long chìm sâu xuống, trực tiếp phun ra một ngụm máu trộn lẫn với mảnh vỡ thủy phổi, sau đó bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Hắn đang hấp hối, hơi thở mong manh, và tất cả thuộc hạ xung quanh hắn ta đều ngã trong vũng máu. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Trần Ninh, ánh mắt cực kỳ phức tạp, cả người run lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Tôi tung hoành chiến trường của các bộ lạc châu Phi, gặp phải vô số cao thủ, không có ai mạnh mẽ như anh. Anh rốt cuộc là ai? Trần Ninh lạnh lùng nói. Tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng là binh sĩ ngoại quốc các ngươi nhất định phải nhớ một câu, Trung Quốc là cấm địa của các ngươi. Các ngươi dám đi vào lãnh thổ của Trung Quốc mang mã tấu, kết cục chỉ có một, giết không thương tiếc. Giết không thương tiếc, Mã Long nhìn Trần Ninh độc đoán như vậy, trong lòng ngẩn ra nhớ tới một người, chính là chiến thần Trung Quốc, từng giết chết quân đồng minh của 18 quốc, hắn cũng nói như vậy, ai phạm tội ác chống lại Trung Quốc sẽ giết không thương tiếc. Hắn kinh hãi nhìn Trần Ninh, tôi biết anh là ai rồi, anh là chiến thần Trung Quốc, thảo nào. Mã Long nói xong, sợ hãi phun ra một ngụm máu lớn, ngã xuống đất mà chết. Cách chương.